Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, chiêu mộ nguồn cung cấp lính. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ. Nói thật, ta rất vui vẻ ở ngài mục trường công tác. Tuy nói tuổi tác so Dương Thiên Long lớn rất nhiều, nhưng là cớ tu nói tới nói lui cũng không có cậy già lên mặt, mà là mặt đầy tôn trọng cùng lễ phép. Ta xử lý ngành chăn nuôi gia súc nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy mọc nhanh như vậy bò con. Trời ạ, ta dựa theo chúng loại này sinh trưởng tốc độ, ta bảo đảm không tới 100 ngày, chúng ta có thể tiêu thụ. Belen cũng không khỏi gật đầu một cái. Quả thật, chỗ này quá thích hợp bò con sinh trưởng. Không đúng, không cần mấy năm, nơi này liền có thể thay thế nước Úc, thành là Âu Châu cùng nước Mỹ chủ yếu thịt bò cung ứng cửa hàng. Điểm này ta rất tán thành. Những bò con này bắp thịt giống như là rắp như vậy khỏe mạnh. Ta suy nghĩ hẳn rất nhai dai. Elbow một mặt trêu ghẹo nói. Ha ha, thấy Elbow tên này đem bò con cùng rắp như nhau, Dương Thiên Long, Wilmer bọn họ không kiềm được vui vẻ cười to đứng lên. Ông chủ, ta cảm thấy chúng ta đậu nành cùng bắp có thể không cần mua. Trong đất trên căn bản có thể thu hoạch. Belev vậy đưa ra đề nghị. Phải, vậy hôm nào chúng ta liền đem trong đất đậu nành cùng bắp thu đựng vào kho hàng. Nói tới chỗ này, Dương Thiên Long trước mặt tựa như hiện lên vô số đậu nành bắp. Trong đất những hoa màu kia mọc quả thật tốt, phỏng đoán cái này đậu nành cùng bắp chung vào một chỗ, chí ít mấy chục tấn là một chút vấn đề cũng không có. Hầm khí đốt vậy xây xong, tổng cộng hao tốn 30.000 đô la, có thể thỏa mãn không sai biệt lắm 50 người tả hữu nhiên liệu dùng khí. Nói xong, Belen đem hầm khí đốt thi công bảng tính cùng tiêu phí cặn kẽ đơn đưa cho hắn. Không sai, bước kế tiếp cùng chúng ta khuếch trương đại quy mô, tranh thủ thôn bớt cùng thôn AK3-400 số thôn dân cũng có thể dùng tới khí đốt. Dương Thiên Long nhìn xem Belen cho hắn sổ sách, liếc qua thấy ngay, những thứ này đều là có kế toán tài nghệ chuyên nghiệp Silly làm. Này, ông chủ, nếu không ta cũng hồi báo cho ngươi một chút huấn luyện của chúng ta tình huống. Simon thanh âm từ hắn trong miệng sâu kín truyền ra, người ở chỗ này không kiềm được cười lên, duy chỉ có Simon còn mặt đầy nghiêm túc. Đây cũng là người này tính cách, có thể nói một chút. Dương Thiên Long suy nghĩ lúc này trở lại còn muốn thành lập lớn hơn công ty an ninh, hắn không kiềm được gật đầu một cái. Chúng ta đào thải 4 cái, bây giờ còn lại 46 cái. Đám người kia đều rất khắc khổ. Dĩ nhiên, đây là đang chúng ta quả đấm dưới. Hiện ở tất cả mọi người thân thể cũng không có vấn đề. Đánh cận chiến một chọi hai vậy hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá ở bắn độ chính xác cùng với lặn xuống nước, điều khiển phương diện còn cần tăng cường. Simon tinh thần trách nhiệm rất mạnh. Hắn lúc nói lời này mặt đầy nghiêm túc. Làm xinh đẹp. Lão đồng nghiệp, ngươi nói những cái kia cũng không là vấn đề. Viên đạn, xe cộ vấn đề để ta giải quyết. Ngươi giúp ta đem các dân binh huấn luyện tốt là được rồi. Bởi vì là ta còn có một càng ý tưởng hay. Nói tới chỗ này, Dương Thiên Long dừng một chút. Hiển nhiên hắn bán cái thắt gút. Mọi người nhanh chóng hỏi hắn ý tưởng gì. Ta muốn thành lập một nhà công ty an ninh, đặc biệt là ở Phi Châu xí nghiệp cùng người nước ngoài cung cấp an ninh. Dương Thiên Long lúc nói, lời này cũng không vì là Lý Vi Dân một phen để cho hắn làm đầu óc mê muội, mà là đi quên nghĩ cặn kẽ thận trọng sau mới làm ra quyết định. Có khách nguyên sao? Simon đầu tiên nghĩ đến liền điểm này. Lão đồng nghiệp, hẳn ta hỏi ngươi, có nguồn cung cấp lính sao? Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói. Ha ha, Simon khẽ mỉm cười, thôn Bớc cùng thôn Ake là không có nguồn cung cấp lính. nhưng là ngươi có thể đừng quên, loáp đám kia nhân viên an ninh cũng là từ đâu tới. Bọn họ chính là vùng lân cận bằng khắc bộ lạc chiêu mộ mà đến. Cái đó bộ lạc người, lão đồng nghiệp, ngươi biết không? 3.000 người chừng, Wilmer U liền một cái. Đúng, 3.000 người, chúng ta có thể từ bọn họ nơi đó chiêu mộ người đàn ông trung niên khỏe mạnh ít nhất có hơn 200 người. Simon cảm thấy trước đó chưa từng có cảm xúc mạnh mẽ. Đã từng hắn lớn nhất mơ ước chính là thành là một người sĩ quan. Nhưng là chuyện cùng mong muốn. Hắn chỉ ở trại lính phục vụ 6 năm, cũng bất quá là một trung sĩ. Dưới mắt thấy Hoa Hạ Long muốn thành lập công ty an ninh, ngay tức thì hắn cảm xúc mạnh mẽ toàn bộ bị kích thích ra. Vậy người quản lý đâu? Thật ra thì dựa hết vào những thứ này, người da đen vẫn là không ổn. Dẫu sao máu của bọn họ bên trong đối với kỷ luật một từ rất là rất nhạt mỏng. Càng nhiều hơn công tác còn cần ưu tú người quản lý tham dự. Ta có lẽ có thể giúp ngươi tìm mấy cái anh em ta. Simon vẻ mặt thành thật nói. Này, ta cũng có thể giúp ngươi tìm mấy cái. Elbow vậy ngay sau đó tỏ thái độ. Wilmer buông tay một cái. Nhún nhún vai. Xin lỗi, ta không có làm qua quân nhân. Ta không có cách nào giúp ngươi. Belen vậy gật đầu một cái. Ta cũng không có làm qua quân nhân. Ha ha, thấy tất cả mọi người đối với thành lập công ty an ninh cũng cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa đều là tích cực tính rất cao sau đó. Dương Thiên Long không kiềm được một mặt hưng phấn. Phải, không thành vấn đề. Chuyện này chúng ta bắt chặt thời gian đi làm. Như vậy Simon thiếu tá, chuyện này ta liền phiền toái ngươi. Không thành vấn đề. Simon vừa nói chuyện vừa ma sát quyền, cước, hắn hận không thể bây giờ liền bắt đầu làm chuyện này. Càng hận hơn không thể lập tức trở về đến vậy cảm xúc mạnh mẽ vạn trượng niên đài. Tất cả mọi người tận tình thưởng thức chính gốc bỉ hương vị bữa ăn tối. Tùy ý uống bia, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đợi bữa ăn tối sau khi kết thúc, tất cả mọi người cũng không có tản đi, mà là ở trong phòng khách vây quanh bàn tiếp tục sướng trò chuyện. Lúc này bọn họ trong ly chất lỏng đổi thành phổ nhị trà. Ông chủ, con đường này chúng ta có được hay không xây cất một chút? Cớ tu không kiềm được nhíu mày một cái. Thật sự là trời trong cả người bụi đất, trời mưa cả người bùn à, đối với sửa đường chuyện này. Dương Thiên Long không có quên, mà là một mực nhớ ở trong lòng. Kabika tham lam để cho hắn cảm thấy phải để cho tên này chủ động tới tìm mình. Wilmer cũng không biết Dương Thiên Long bởi vì chuyện này đi tìm Kabika. Thấy chú nhắc tới chuyện này, hắn không kiềm được nói. Chú, chuyện này sợ là quang chúng ta không được, còn phải báo cho địa phương chính phủ. Cớ tu cũng không ngu, hắn gật gật đầu nói. Vậy thì giữ trình tự bình thường tới đi. Ta cảm thấy con đường này thật thật tốt tốt sửa một chút. Sau khi sửa xong, chúng ta làm việc hiệu suất cũng có thể nâng cao không thiếu. Cớ tu con rể Belen vậy tán thành cha. Vợ quan điểm, hắn gật gật đầu nói. Lấy một thí dụ đi. Tuần trước chúng ta một chiếc xe chuyển vận liền vùi lấp ở giữa đường hố bùn bên trong. Mất hơn nửa ngày công phu lúc này mới đem nó đẩy ra ngoài. Belen vừa mới nói xong, Dương Thiên Long liền lập tức tỏ thái độ nói, đường này khẳng định phải tu, cho chúng ta một ít thời gian. Thấy ông chủ đáp ứng sửa đường sự việc sau đó, cớ tu không kiềm được một mặt vui vẻ yên tâm. Hắn gật gật đầu nói, ông chủ, đây cũng không phải chúng ta tận lực để cho ngài đi làm cái gì, mà là con đường này quả thật quá vụn, rõ ràng. Chỉ cần hợp tình hợp lý đề nghị, sau này các người có thể tùy tiện sách, ta nhất định sẽ không khước từ. Nói xong, Dương Thiên Long nhìn xem mọi người, tất cả mọi người mặt đầy kiên định, cũng không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Buổi tối Dương Thiên Long mang Alin ở Wilmer quán trọ dừng chân. Tuy nói cùng lúc trước những cái kia 5 sao cấp sang trọng khách sạn so sánh. nơi này điều kiện tương đối mà nói cũng không phải là tốt như vậy. Nhưng là vừa đi vào gian phòng, toàn bộ đồ vật trong phòng trên căn bản cũng đổi một lần. Toàn bộ đều là mới tinh, ngay ngắn như nhau, nơi này rất tốt, rất có nhà cảm giác. Alin mỉm cười ngồi xuống, tối mai ta mang ngươi đi thôn bước nhà gỗ nhỏ, nơi đó nở mày nở mặt càng là nguyên thủy. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.